Chiến thần biến, chương 675, bi kịch hắc ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Hắc ảnh nghĩ rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Chí tôn đỉnh không là của ngươi sao? Ta đây trực tiếp tiêu diệt ngươi. Mất đi chủ nhân đại khí, cho dù có độc lập khí linh, cũng sẽ trở thành không có căn cơ lục bình. Chưa đầy mỉm cười một cái. Một tiếng kim thiết nảy ra nổ. Hắc ảnh trong giây lát phát ra một tiếng thê thảm vô cùng chu lên. Lấy gần đây lúc mau gấp mấy lần tốc độ cũng lui về. Hắc ảnh một cánh tay đã hoàn toàn biến mất. Đằng phi thân thể thì về phía sau bay rớt ra ngoài. Thối lui khỏi mấy vạn dặm mới dừng lại. Chỗ mi tâm, lơ lửng một lòng bài tay lớn nhỏ màu đen tượng thần. Kia tượng thần cùng đằng phi bộ dạng giống nhau như đúc. Hắc ảnh phát ra kinh hô. Lại là nhất tông đại khí. Ngươi làm sao có thể ủng có nhiều như vậy năm đó thần giới đại khí? Ngươi sợ, đằng phi lấy tay xoa mi tâm. Nhìn thiếu một cánh tay hắc ảnh, tâm tình rốt cục trở nên khoái trá rất nhiều. Nếu không phải tượng thần rốt cục để cho hắc ảnh hủy diệt một cánh tay, hắn thậm chí cho là người này ở tăng vọt chiến lực cùng tốc độ sau thành vô địch. Bây giờ nhìn lại, đối phương lấy được cùng hắn sở giao ra là giống nhau nhiều đích. Thậm chí có thể giao ra thật nhiều. Muốn vượt qua hắn lấy được. Hắc ảnh trên người hắc khí trở nên càng thêm nồng nặc. Kỳ quái chính là cái kia biến mất đích tay cánh tay, nhưng thủy chung không có dài ra. Sở tiểu tử, xem ra ngươi hay là không có thể nhận rõ tình thế bây giờ a. Ngươi cho rằng ngươi lấy ra đệ nhị kiện đại khí có thể đánh thắng ta sao? Hắc ảnh lớn lối cười như điên. Ha ha ha, không sợ nói cho ngươi biết lời nói thật. Ta hiện ở loại trạng thái này có thể duy trì suốt một tháng. Thật nhiều chính là một tháng sau, linh hồn của ta sẽ tổn thất một nửa lực lượng, thậm chí có thể bị ma hoàng linh hồn đoạt lại chủ đạo quyền, đem linh hồn của ta bôi diệt. Người nói, giao ra này cỡ nào, nếu là một chút thu hoạch cũng không chiếm được, ta sẽ đáp ứng không? Người có đáp ứng hay không liên quan gì ta? Đằng phi chưa từng có ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Vốn là một bụng tức giận. Tức giận mắng hắc ảnh một câu. Bất quá nhưng ngay sau đó, hắn bắt được hắc ảnh trong giọng nói lộ ra một cái tin tức. Trong lòng hơi động một chút. Ở ma giới hoàng thành cùng ma hoàng thời điểm chiến đấu, Thanh Y cũng chưa có xuất hiện. Nàng nhất định là biết đằng phi đến. Nhưng nàng nhưng không có xuất hiện, là bởi vì không cách nào đối mặt đây hết thảy. Ngay cả ma hoàng đã thay đổi, nhưng lại như cũ là Thanh Y phụ thân. Nếu như có thể để cho ma hoàng linh hồn đem này Sa Nhĩ ma tộc linh hồn giết chết, như vậy Thanh Y cũng sẽ rất vui vẻ sao? Mặc dù cùng Thanh Y trong lúc không có gì, năm đó một ít đoạn tình cảm cũng bị song phương cũng chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng loại chuyện này, đằng phi hay là nguyện ý giúp bận rộn. Bất kể thế nào nói, Thanh Y cũng coi như là bằng hữu của hắn. Ma hoàng mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhất định là Thanh Y phụ thân. Hắc ảnh nghe đằng phi lời của, nhe răng cười, trên người đột nhiên dấy lên một cổ đáng sợ hỏa diễm. Hắn chung quanh rời ra bể tan tành hư không trong nháy mắt bị này cổ hỏa diễm cho thiêu đốt thành hắc động thật lớn. Đến từ dị vị diện lực lượng, điên cuồng xé rách nơi này. Không tốt, là nguyên tố đại kiếp. Đằng phi trong đầu bỗng nhiên xuất hiện như vậy một khái niệm, kia là tới từ ở hắn sâu trong linh hồn rung động. Nhất cổ lão trí nhớ vào giờ khắc này thức tỉnh. Hắc kiếm đã ở trước tiên kịp phản ứng, bộc phát ra vô lượng quang, liều mạng chém về phía hắc ảnh. Đối với sắc này hắc ảnh đã là hận vô cùng. Vô luận song phương làm sao đánh, đánh chết đánh sinh, chỉ sợ đem này tấm vũ trụ cho đánh tới nổ tung, đánh tới sụp xuống, đánh tới nát bấy. ở đại vũ trụ pháp tắc tham dự. Này tấm vũ trụ sớm muộn cũng sẽ khôi phục bình thường. Nhưng nếu là gặp gỡ đến cái vũ trụ kia vị diện kinh khủng nguyên tố, cũng chính là mọi người trong miệng nguyên tố đại kiếp. Như vậy, đại vũ trụ pháp tắc cũng làm mất đi hiệu dụng. Này tấm vũ trụ sớm muộn sẽ bị nguyên tố đại kiếp hoàn toàn hủy diệt, trở thành một mảnh đáng sợ vũ trụ bãi tha ma. Bất cứ sinh vật nào, bất kỳ vật thể đến gần nơi này, cũng sẽ bị khủng bố vũ trụ lực lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Ngay cả cặn cũng không thừa nổi. Này cũng chính là nguyên tố đại kiếp kinh khủng nơi, thuộc về hai bất đồng vũ trụ trong lúc lực lượng đụng nhau. Căn bản không phải người đủ khả năng. Năm đó thần giới, cường đại cỡ nào, cơ hồ tất cả trong thần giới chủng tộc tất cả đều có tương đối số lượng cường giả. Nhưng vậy thì như thế nào? Ở nguyên tố đại kiếp trước mặt, vô luận là cường đại thần vương, hay là chiến lực có 102 vũ trụ chiến thần, tất cả đều khó thoát rơi xuống kết quả. Không có người có thể ngăn cản hai bất đồng vũ trụ trong lúc lực lượng lẫn cắn nuốt. Ít nhất bây giờ còn không có. Cho nên Hắc Ảnh ở lấy ra một chút xíu người còn lại vũ trụ nguyên tố sau, thân thể của hắn chung quanh, nhất thời tạo thành một vĩnh cửu không cách nào khép lại hắc động. Tiểu tử, tin tưởng ngươi nhất định biết đây là cái gì. Không sai, đây chính là miệng ngươi trong đích nguyên tố đại kiếp. Hắc Ảnh kiệt kiệt cười quái dị, vô cùng đắc ý, đây hết thảy cũng là ngươi tạo thành. Đem trong tay ngươi đại khí giao cho ta, ta sẽ đem nguyên tố thu hồi đi. Nếu không, hắc hắc, vô luận là cái thế giới này, cũng là các ngươi nhân giới thế giới, đều muốn bị hủy bởi nguyên tố đại kiếp. Mà Duy Khôi đầu sỏ, chính là ngươi, loài người, cút. Đằng Phi trong cổ họng trong giây lát phát ra một tiếng gầm thét. Cả người giống như nộ sư một loại, hướng Hắc Ảnh trực tiếp nhào tới. Căn bản không nhìn trên người hắn đáng sợ kia nguyên tố lực lượng. Ngươi không sợ nguyên tố đại kiếp để nhân mie sao? Hắc Ảnh bị Đằng Phi cử động cho kinh giai. Hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái nhân loại này thật sự là ngay cả mạng cũng không để ý. Nếu quả thật giống như hắn nói như vậy, cũng không sao thật lo lắng cho. Nhưng vấn đề là, Hắc Ảnh ở đe dọa Đằng Phi. Nguyên tố đại kiếp uy lực, đúng là cường đại vô cùng. Đến từ người còn lại bất đồng vũ trụ lực lượng, vốn có chính là người còn lại vũ trụ đại vũ trụ phương thì. Loại lực lượng này đụng nhau, thuộc về hai bất đồng vũ trụ ở giữa đấu. Đều viết dặm tình huống như thế căn bản tựu không khả năng phát sinh. Bởi vì cho dù là khổng lồ khôn cùng vũ trụ, cũng giống như trước có vô số, lẫn trong lúc căn bản sẽ không có bất kỳ giao hòa cơ hội. Cho nên, có thể tạo thành nguyên tố đại kiếp tình huống, trừ nhân họa ở ngoài, cơ hồ không có thiên tai. Dị vũ trụ vị diện nguyên tố mặc dù mạnh mẽ, nhưng tựa như xà tun không song voi giống nhau, không đạt tới nhất định số lượng dị vũ trụ nguyên tố. Giống như trước vô phương cho cái vũ trụ này mang đến hoàn toàn chí mạng đả kích. Năm đó thần giới trận chiến ấy, đã coi như là tương đối thảm thiết. Hủy diệt, cũng bất quá chính là một tiểu vũ trụ vị diện bà. Hôm nay một Hắc Ảnh, cho dù trên người mang theo cái vũ trụ kia nguyên tố, nhưng lại có thể đeo bao nhiêu? Đằng Phi căn bản không tin tưởng hắn có năng lực hủy diệt này một mảnh không gian vũ trụ. Chớ nói chi là loại này thời khắc, nhất định phải đánh cuộc hạ xuống. Tựu đánh cuộc Hắc Ảnh ở nói mạnh miệng. Nếu là bị Hắc Ảnh hù sợ, đem chí tôn đỉnh cùng tượng thần chắp tay nhường cho, khó khăn đạo Hắc Ảnh tựu sẽ bỏ qua cho Đằng Phi sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên, loại khi này, chính là muốn liều mạng. Hắc Ảnh nếu đem dị vũ trụ nguyên tố cũng lấy ra, đã nói lên hắn đã bắt đầu suy yếu. Trong miệng hắn nói loại trạng thái này có thể kéo dài một tháng các loại. Đằng Phi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không làm chuyện, cũng là muốn đem linh hồn của hắn hoàn toàn đánh xi. Làm ma hoàng linh hồn có thể chiếm được thượng phong. Ẩm, chí tôn đỉnh trấn áp vũ trụ. Bên trong đỉnh kia cường đại khôn cùng năng lượng, trực tiếp đem hắc ảnh trên người nguyên tố tạo thành nguy hại cho trấn áp ở. Đến từ dị vị diện năng lượng xé rách mặc dù như cũ rất nghiêm trọng, nhưng tương đối mà nói, nguy hiểm đã giảm bớt rất nhiều. Hắc kiếm chém ngang hắc ảnh, muốn đem hắc ảnh chặn ngang chặt đứt. Tượng thần vây quanh phía sau ra hướng hắc ảnh, khổng lồ lực lượng giống như mấy trăm viên khổng lồ tinh cầu cùng nhau áp xuống tới. Hắc ảnh phát ra gầm lên giận dữ, kinh khủng sóng âm đủ để giống si một thiên vương, nhưng thanh âm này đều bị chí tôn đỉnh cho ngăn chặn xuống. Chí tôn đỉnh tựa như một khổng lồ dung khí, gần như có thể si dâng hết thảy năng lượng này vô số năm tích lũy, để cho chí tôn đỉnh bên trong có số lượng vô cùng kinh người năng lượng. Giờ phút này thi triển, cơ hồ vô cùng vô tận. Hắc ảnh chiến lực như cũ còn đang, tốc độ giống như trước đã ở, tránh ra tượng thần trấn áp, né tránh hắc kiếm chém ngang, trên người nguyên tố lực lượng đã biến mất hơn phân nửa. Đằng Phi đoán không lầm, loại này nguyên tố đại kiếp mặc dù cường đại vô cùng, nhưng cũng không phải là vạn năng. Ở cái vũ trụ này đại vũ trụ phương thì bôi mie dưới, tựa như cứng rắn tảng đá cũng có thể bị mài thành bụi phấn giống nhau. Cường đại trở lại cũng muốn khom lưng. Ta giết ngươi. Hắc ảnh sắc giống giận, dùng còn dư lại cánh tay kia, hùng hăng chụp vào đằng phi mi tâm tử phủ. Đằng phi một kích toàn lực, hắc ảnh giống như trước cũng đang đợi cơ hội. Hôm nay, hắc ảnh cho là hắn rốt cục chờ đến cơ hội này. Đằng phi ở dùng hết tất cả thủ đoạn sau, tự thân rốt cục ở vào một cực độ tình cảnh nguy hiểm trong. Vô luận là chí tôn đỉnh, hay là tượng thần, hay là hắc kiếm, cũng không kịp cứu hắn. Ha ha ha ha, ba vật đại khí, cũng là của ta. Chấm, hắc ảnh rốt cục không nhịn được phát ra cuồng tiếu. Thanh âm kia ở nơi này tấm không gian vũ trụ bốn phương tám hướng qua lại nhộn nhạo. Ùng ùng, một đạo tử sắc cái bóng bỗng nhiên ra hiện tại đằng phi chỗ mi tâm, kèm theo là một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Vô số con điện xà ở nơi này đạo tử sắc thân ảnh trên người qua lại du tàu. Tử sắc thân ảnh trong tay nắm một thanh tử sắc đại kiếm, trong miệng phát ra thê lương cổ lão thanh âm. Thiên đạo ngũ thập trảm, giết giết giết giết. Hắn, hắc ảnh rốt cục không nhịn được bảo một câu nhân tộc quản dụng cu miệng. Đối mặt đạo này tử sắc thân ảnh tấn công giết, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị, cũng căn bản tựu trốn tránh không khỏi. Cử động của hắn tựu giống như chủ động đưa tới cửa tới làm cho nhân gia chém giống nhau. Thiên đạo ngũ thập trảm, cơ hồ không có một kích thất bại, toàn bộ chém ở hắc ảnh trên người, mà hắc ảnh cũng chỉ tới kịp mắng một câu như vậy. Sau đó tựu triệt đầu triệt đuôi bi kịch, bị tử sắc tượng gỗ này 50 kiếm cho chém rời ra bể tan tành. Giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt một loại, tùy thời cũng có thể tắt mie rụng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là hắn quái vật gì? Hắc ảnh những lời này cũng không phải là đối với tử sắc tượng gỗ nói, mà là nhìn đằng phi nói. Tiếp theo, hắc ảnh dần dần trở thành nhạt, trở thành nhạt, tựa như một giọt mực nước tan ra vào một trong hồ lớn. Lúc ban đầu mực sắc nồng nặc, đến cuối cùng hoàn toàn bị đại hồ đồng hóa, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm mực sắc. Ma hoàng thân hình lại một lần nữa ra hiện tại đằng phi trước mắt, chẳng qua là một ít thân khí thế đã hoàn toàn thay đổi. Ở không có lúc trước bể nghệ thiên hạ duy ngã độc tôn cái kia loại hơi thở, ma hoàng hai tròng mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía đằng phi ánh mắt vô cùng phức tạp, làm cho này cụ thân thể chính là chủ nhân mới vừa đã phát sanh hết thảy, hắn đều thấy rõ, thậm chí là có thêm thiết thân nhận thức. Bởi vì linh hồn dung hợp, đối phương nhất cử nhất động, phảng phất tựu là nhất cử nhất động của hắn, cũng không có bất kỳ duy cùng cảm giác. Song khi hắc ảnh linh hồn thật bị tử sắc tượng gỗ vừa thông suốt chém giết cho đánh tới gần như hỏng mất hết sức, mà hoàng rồi lại sinh ra một chút cũng không có tẫn hy vọng. Hắn thật hy vọng hắc ảnh linh hồn có thể bị triệt để bôi giết dụng. Cũng chỉ có trải qua hắn loại kinh nghiệm này, mới sẽ minh bạch sinh mệnh thứ trọng yếu nhất là cái gì. Đằng Phi, ngươi giết ta sao? Ma Hoàng mở miệng câu nói đầu tiên, chính là chi ú Đằng Phi giết hắn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.